Thể Tu Chi Tổ, chương 907, phá toái quốc gia. Góc truyện audio.com. Thiên Kiếm Phong bên trên, Lục Khôn cùng Nhạc Long Phi ngồi tại đình trong các, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Bình thường mà nói, Nguyên Anh kỳ tu sĩ tụ tập cùng nhau, đều sẽ giao lưu kinh nghiệm tu luyện, lẫn nhau xác minh, thường thường sẽ giải quyết trong quá trình tu luyện một chút nghi đề. Cơ duyên tốt thậm chí bù đắp được mấy chục năm khổ tu. Bất quá Lục Khôn công pháp luyện thể tự thành hệ thống, hoàn toàn thoát ly bình thường tu tiên giả phạm trù. Hắn cùng Nhạc Long Phi cơ hồ không có trên việc tu luyện tiếng nói chung. Thế là hắn cùng vị này Thiên Kiếm môn đại trưởng lão trò chuyện một chút ngụy quốc Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới biết bí văn. Nhạc Long Phi nói, Thượng Thanh Môn là Đại Chu Thái Huyền Tông chi nhánh Tông Môn. Vài ngàn năm trước, nó môn hạ hiện ra nhiều tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Cấp tốc thống nhất Trung Châu, liền cùng Thái Huyền Tông có quan hệ, Lục Khôn lộ ra vẻ chợt hiểu nói. Nói như vậy, năm đó Thượng Thanh Môn Nguyên Anh kết đan tu sĩ toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Là trở về Thái Huyền Tông, Nhạc Long Phi gật đầu nói. Không sai, từ khi Thượng Thanh Môn thực lực bành trướng về sau, Thái Huyền Tông liền để hắn trở về bản tông. Nhưng Thượng Thanh Môn tại Ngụy Quốc thế lực khổng lồ, tài nguyên sung túc, thổ hoàng đế làm dễ chịu, không muốn rời đi. Thẳng đến nhiều năm trước Ngụy Quốc đại chiến, Thượng Thanh Môn tại chúng ta mấy phái cùng Huyết Luyện Tông bàng lão ma áp lực dưới, bức tại bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về bản tông. Nhạc Long Phi cảm khái nói, có Thượng Thanh Môn gia nhập, Thái Huyền Tông trọn vẹn 3 tên đại tu sĩ, gần 30 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thực lực đại trướng, từ Đại Chu xếp hạng thứ 5 môn phái, trên đã tăng tới thứ 4, Thượng Thanh Môn tu sĩ cấp cao, mặc dù nhận lấy càng thêm nghiêm khắc môn phái chế ước, nhưng cũng đã nhận được không ít Thái Huyền Tông đỉnh tiêm bí thuật, có thể nói họa phúc song theo. Lục Khôn nghe xong những lời này, cả kinh nói, Thái Huyền Tông nhiều như vậy Nguyên Anh kỳ tu sĩ, vẻn vẹn xếp hạng thứ 4, Đại Chu nước tu tiên môn phái cư nhiên như thế cường đại. Nhạc Long Phi cảm thán nói, Đại Chu nước ở vào Tề Quốc Thông Thiên Hà phía Bắc, diện tích cực kỳ rộng lớn, Sở Quốc, Tề Quốc còn có Ngụy Quốc cộng lại, cũng không kịp hắn cương thổ 2/3. Đại Chu nước tu tiên môn phái san sát, trước thập đại môn phái thậm chí có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ. Có thể nói bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nghe đồn Đại Chu trước 3 đại môn phái, đều có hóa thần kỳ tu sĩ tọa chấn, thực lực vô cùng kinh khủng. Lục Khôn nghe được líu lưỡi không thôi, hắn siêu hồn 3 vĩnh khải, biết Đại Chu cương thổ rộng lớn, tài nguyên tươi tốt, nhưng không nghĩ tới nơi đó tu tiên môn phái thực lực kinh khủng như vậy. Thậm chí hóa thần kỳ tu sĩ đều có mấy tên, có thể thấy được cái này tu tiên giới. Hắn mới tiếp xúc trong đó một phần rất nhỏ. Hắn hiếu kỳ nói, Nhạc huynh, Đại Chu đã cường thịnh như vậy Đại Chu phương Bắc, có phải hay không còn có cường đại hơn tu tiên quốc gia? Nhạc Long Phi nói, Đại Chu phương Bắc, là một mảnh tràn ngập vết nứt không gian khu vực, được xưng là phá toái quốc gia. Nghe nói phá toái chi quốc hướng Bắc, có một mảnh càng càng rộng lớn nơi cực hàn. Lục Khôn hỏi, phá toái quốc gia, đó là cái gì? Nhạc Long Phi chậm rãi nói, Nhạc mỗ đã từng đi Đại Chu du lịch qua, nghe đồn nơi đó từng là thượng cổ tu tiên giả cùng ma tộc chiến trường. Đánh lui ma tộc về sau, lấy Nhất Nguyên Tông cầm đầu mấy đại môn phái cùng một chỗ thi triển thủ đoạn thông thiên, đem vết nứt không gian triệt để phong ấn, sau đó một khu vực như vậy liền xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Lục Khôn thần sắc khẽ động nói, theo Lục Mỗ biết, Nhất Nguyên Tông là năm đó đối kháng ma tộc chủ lực, cơ hồ là lúc trước cường đại nhất tu tiên môn phái. Bọn hắn giống như biến mất theo. Nhạc Long Phi thở dài nói, nghe đồn nói, Nhất Nguyên Tông chỗ nguyên nước, tại ma tộc không gian phong ấn thời khắc, cũng bị vết nứt không gian tác động đến, toàn bộ nguyên nước cùng thượng cổ chiến trường, đều thành phá toái quốc gia. Lục Khôn thần sắc khẽ động, nhớ lại Hồng Vân Thiên Ký sự bản chép tay, ấn bản chép tay trên ghi chép, anh em nhà họ Hồng sáng lập riêng phần mình luyện thể quyết thời điểm. Liền là đánh bại ma tộc, phong ấn vết nứt không gian về sau. Thời điểm đó Nhất Nguyên Tông còn chưa biến mất, ngoại trừ ăn bài đệ tử nghiên cứu ma tộc thi thể. Ý đồ sáng tạo công pháp luyện thể bên ngoài, trong môn trưởng lão tựa hồ đang bận rộn lấy một kiện chuyện quan trọng. Nhất Nguyên Tông biến mất, khẳng định cùng phong ấn ma tộc không quan hệ, Lục Khôn ẩn ẩn có dự cảm, cái này phá toái chi quốc bên trong, ẩn hàm Nhất Nguyên Tông biến mất bí mật, hắn lại hỏi, phá toái chi quốc đã là thời kỳ thượng cổ chiến trường. Lại là Nhất Nguyên Tông trụ sở, coi như 10 phần nguy hiểm, cũng hẳn là có nguyên anh kỳ tu sĩ tiến đi mạo hiểm đi. Nhạc Long Phi, phá toái chi quốc biên giới, tràn ngập không gian thật lớn khe hở, liền ngay cả hóa thần kỳ tiền bối cũng rất khó tiến vào. Càng không nói nguyên anh kỳ tu sĩ, bất quá cách mỗi 500 năm, phá toái chi quốc bên trong vết nứt không gian sẽ co vào 5 năm. Tu tiên giả có thể thừa dịp thời cơ này, tiến vào bên trong, mặc dù không có cỡ lớn khe hở, nhưng phá toái chi quốc bên trong có vô số ẩn hình vết nứt không gian. Chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức mới có thể dò xét đến. Kết đan kỳ tu sĩ nếu là không có cường đại dò xét thần thông, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, Nhạc Long Phi ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối nói. 300 năm trước, phá toái chi quốc mở ra, Nhạc Mỗ vừa tiến vào nguyên anh kỳ, mà bản môn tiền nhiệm đại trưởng lão thọ nguyên sắp hết. Không dám trước đi mạo hiểm, như Nhạc Mỗ bất hạnh bỏ mình, thiên kiếm môn liền không có nguyên anh kỳ kiếm tu, cách họa diệt môn không xa, Lục Khôn hiện tại cũng là đứng đầu một phái. Có chút cảm động lây nói, Nhạc huynh đây là cử chỉ sáng suốt, Nhạc Long Phi cảm khái nói. Ngụy quốc nguyên anh kỳ tu sĩ đều như vậy nghĩ, ngoại trừ Thạch Kinh Thiên, Thạch Lão Ma, Nhạc Long Phi nói, 300 năm trước, Thạch Lão Ma vẫn là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Hắn lại dám mang mấy tên kết đan kỳ đệ tử tiến vào phá toái chi quốc. Thạch Kinh Thiên mấy người rất có thể thu được đối ngưng kết nguyên anh có sự giúp đỡ to lớn bảo vật. Nếu không phải Nhạc Dương Tông chi chiến bại lộ, chúng ta còn lại mấy phái thậm chí còn không biết, Phượng Tiên Tử cùng Trương Lãnh Phong thế mà tiến vào nguyên anh sơ kỳ. Tăng thêm tại ngay cả Sinh cùng Thạch Kinh Thiên, trọn vẹn 4 tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Thực lực tăng vọt, Lục Khôn nghe được mấy cái này danh tự, ánh mắt lạnh như băng nói. Nguyên lai ma linh môn có cơ duyên như vậy. Nhạc huynh, qua một thời gian ngắn ta liền sẽ tiến đến Tề Quốc. Nghĩ biện pháp, đúng lúc này, Lục Khôn cùng Nhạc Long Phi đồng thời quay đầu, nhìn về phía kiếm cốc phương hướng, nơi đó kim thuộc tính linh khí mãnh liệt khuấy động, một cỗ sắc bén đến cực điểm pháp lực khí tức từ kiếm cốc bên trong tuôn ra. Nhạc Long Phi nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, dưới này đệ tử không sai, ngày thứ hai liền có người lĩnh ngộ kiếm ý, Lục Khôn nhíu mày. Tựa hồ có chút không thoải mái. Nhạc Long Phi cười nói, Lục các chủ không cần chú ý, lệnh đồ không có tu luyện thiên kiếm môn trúc cơ công pháp. Liền xem như đặc thù linh thể, cũng rất khó, nói được nửa câu, kiếm cốc bên trong lại toát ra một cỗ kiếm ý khí tức. Nhạc Long Phi trong mắt tách ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại có hai người, dưới này đệ tử quả nhiên so với lần trước mạnh, vừa dứt lời, đạo thứ ba kiếm ý phóng lên tận trời. Nhạc Long Phi kích động đứng lên, ba tên đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý, cái này không riêng ý vị bọn hắn có thể tiến vào kết đan kỳ. Còn mang ý nghĩa ba người này tương lai ngưng kết nguyên anh thời điểm. Sẽ nhiều mấy phần thời cơ, hắn cùng Độc Cô Phong, thậm chí thiên kiếm môn các đời nguyên anh kỳ tu sĩ. Đều là tại trúc cơ hậu kỳ, thông qua kiếm cốc lĩnh ngộ kiếm ý đỉnh cấp kiếm tu. Oanh! Kiếm cốc bên ngoài linh khí kịch liệt khuấy động, đạo thứ tư kiếm ý khí thức bộc phát mà ra. Cái gì? Nhạc Long Phi thân thể run rẩy lên, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ mừng như điên. 4 người thế mà tất cả đều ngộ ra được kiếm ý. Đây chẳng lẽ là ta thiên kiếm môn quật khởi báo hiệu sao? Ngay tại hắn vô cùng kích động thời điểm, kiếm cốc bên trong truyền ra đạo thứ 5 kiếm ý ba động. Nhạc Long Phi sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Luyện thể các tiểu tử này làm sao cũng lĩnh ngộ kiếm ý, chẳng lẽ kiếm cốc xuất hiện cái gì dị biến? Trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, kiếm cốc bên trong sắc bén chi ý lần nữa sóng gió nổi lên. Đạo thứ 6 kiếm ý khí tức phóng lên tận trời. Nhạc Long Phi lộ ra không cách nào tin chi sắc. Hắn thất thanh nói, cái này sao có thể? Chỉ có 5 người, tại sao có thể có lục đạo kiếm ý, đề cử chuyện hay tháng 5? Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.